Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 254, mẹ ruột hồn cốt ta cảm thấy được còn là xuất lực nhiều người thu hoạch được. Đi, chương 254, mẹ ruột hồn cốt ta cảm thấy được còn là xuất lực nhiều người thu hoạch được đi này ba. Khối hồn cốt đem thay thế nguyên lai ba khối hồn cốt ban thưởng. Làm này chàng hồn sư đại tái ban thưởng. Này chú định sẽ làm cho này chàng hồn sư đại tái đẩy hướng cao trào. Có thể nói, không ai có thể chống cự được ba khối 10 vạn năm hồn cốt dụ hoặc lục đại hồn cốt giữa. Chân quý nhất là đầu hồn cốt, tiếp theo là xua đuổi hồn cốt. Bởi vậy, ngày tuần đế ngạc thân thể xương cùng biển sâu ca phía sau bộ hồn cốt giá trị rõ ràng muốn lớn hơn 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đùi phải xương. Nhưng là bọn họ đều không phải nhân vật chính. Chân chính nhân vật chính là 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đùi phải xương. Này cái Lam Ngân Hoàng đùi phải xương lai lịch là bắt nguồn từ đường tam hắn mụ đùi phải xương. Bỉ Bỉ Đông chiến đội đã rất cường đại, nhưng là địch nhân không cường đại. Cái này không dễ chơi. Bỉ Bỉ Đông lấy ra này khối hồn cốt cũng là ra ngoài một phen hảo tâm. Đối với đường tam đâu, đưa đến nhất định thúc dục tác dụng, làm hắn tại hồn sư đại tái giữa cố gắng. Cố gắng, tại cố gắng, không trải qua mưa gió, như thế nào thấy cầu vồng đâu? Không nỗ lực cố gắng, vượt qua trọng trọng nan quan, như thế nào cầm lại mẫu thân di vật đâu? Ha ha ha ha, đương nhiên, tốt nhất, vì này phen thắng lợi, đem ngươi cất giấu cái kia võ hồn cũng cho ta tu luyện đi. Võ hồn điện trưởng lão hội cũng hướng ngoại giới truyền lại lần này trưởng lão hội nội dung. Đầu tiên là phái người trước vãng thất bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng với băng cung đưa đến mới giáo hoàng lệnh, đồng thời thu về vốn có giáo hoàng lệnh. Đối với võ hồn điện này một phen cử động, Lam Điện Bá Vương Long Tông không có cái gì phản đối ý kiến. Đi qua lần trước sự kiện lúc sau, Lam Điện Bá Vương Long Tông trước giờ chưa từng có suy yếu. Còn có thể bị võ hồn điện sở tán thành vì Thượng Tam Tông đã coi như là cầu thần bái Phật. Còn có thể có cái gì ý kiến? Trực tiếp hoàn trả nguyên lai giáo hoàng lệnh, tiếp nhận mới giáo hoàng lệnh. Thất bảo Lưu Ly Tông cũng tiếp nhận võ hồn điện tân giáo hoàng lệnh, trả lại lão giáo hoàng lệnh. Võ hồn điện đơn độc không có đi tìm Hạo Thiên Tông, mà Hạo Thiên Tông đối với võ hồn điện này phiên đối Hạo Thiên Tông bất lợi cải biến, Hạo Thiên Tông tự nhiên cũng không có khả năng làm ra phản ứng chút nào. Mà võ hồn điện đối nội điều lệ, đối với đại lục những phe khác thế lực mà nói, đều không có giống hai lần trước phản ứng như vậy đại. Duy chỉ có làm người khác chú ý địa phương ở chỗ võ hồn điện lần này thế nhưng lấy ra ba khối 10 vạn năm hồn cốt làm toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh đại tái ban thưởng. Toàn bộ Đấu La đại lục sôi trào. Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng gia học viện, Tinh La Hoàng gia học viện, cùng với băng cung thuộc Hạ Tam Nguyên Tố học viện. Các phương, vốn dĩ bọn họ đối với quán quân không ôm có bất kỳ hy vọng. Nhưng là nề hà ban thưởng quá lớn. Nói cái gì bọn họ đều phải vì này ba khối 10 vạn năm hồn cốt liều một phen. Thất bảo Lưu Ly Tông, 10 vạn năm ngày tuần đế ngạc thân thể xương. 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đùi phải xương. 10 vạn năm ba khối 10 vạn năm hồn cốt, ta chính mình đều tâm động, hận không thể ta có thể trẻ tuổi cái mười mấy tuổi. Cũng đi tham gia này chàng hồn sư đại tái, cốt đấu la trông mà thèm nói, nghĩ muốn thắng được quán quân, nhưng không như vậy dễ dàng. Người liền là trẻ tuổi cái mười mấy tuổi, cũng chưa chắc so sử lai khắc những cái đó tiểu quái vật cửa tốt hơn chỗ nào. Kiếm đấu la vô tình, đả kích đến. Bọn họ cùng ngươi kém vừa vặn chỉ là tuổi tác mà thôi. Không như vậy dễ dàng. Mặc dù không biết vì cái gì, võ hồn điện sẽ lấy ra này ba khối hồn cốt ra tới làm phần thưởng nhưng là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Nếu dám lấy ra tới, kia liền chứng minh nàng đối với võ hồn điện hai nhánh chiến đội lòng tin 10 phần A, Ninh Phong. Chí nói, kiếm đấu la giơ tay lên bên trong thất sát kiếm. Nói. Tông chủ A, võ hồn điện nếu lấy ra ba khối 10 vạn năm hồn cốt, Như vậy chúng ta nhưng là không có lý do bỏ lỡ này ba khối hồn cốt. Ninh Phong Chí tò mò hỏi. Kiếm Thúc, ngươi có cái gì chủ ý? Vinh Vinh tại Sử Lai Khắc học viện học tập. Như vậy chúng ta liền toàn lực phối hợp Sử Lai Khắc chiến đội đoạt giải quán quân. Ngươi cảm thấy thế nào đâu? Kiếm Đấu La nói. Ta cùng Túng Nam liền khách mời Sử Lai Khắc học viện lâm thời lão sư. Toàn lực bồi dưỡng Sử Lai Khắc học viện thực lực. Để cho bọn họ tranh thủ tại này 2 năm thời gian bên trong trưởng thành. Cuối cùng đoạt giải quán quân. Cốt Đấu La nói. Đương nhiên, tiền đề là 3 khối 10 vạn năm hồn cốt giữa. Nhất định phải có 2 khối về ta Thất Bảo Lưu Ly Tông sở hữu. Người cảm thấy thế nào đâu? Có lòng tin sao? Ninh Phong Chí hỏi nói. Yên tâm đi, Phong Chí. Ta cùng lão cốt đầu đều là phong hào đấu la a. Có thể có phong hào đấu la thân tự điều giáo chiến đội. Ngoại trừ võ hồn điện chiến đội bên ngoài. Không có khác chiến đội. Không nói những cái khác. Giết tới trận chung kết khẳng định là có thể. Về phần đối phó võ hồn điện chiến đội. Vậy thì phải xem Đường Tam bọn họ như thế nào phát huy. Kiếm Đấu La nói. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu. Nói. Người nói không sai. 3 khối 10 vạn năm hồn cốt. Chúng ta không có lý do bỏ qua. Võ hồn điện nếu lấy ra hồn cốt làm hồn sư đại tái ban thưởng. Như vậy thua trận này 3 khối hồn cốt. Bọn họ cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ta lập tức liền lên đường đi tìm Phất Lan Đức. Nói cho bọn họ cái này sự tình đi. Bên kia, Sử Lai Khắc học viện Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương. Liễu Nhị Long đi vào Sử Lai Khắc thất quái trước mặt. Phất Lan Đức cười nói. Tiểu quái vật nhóm, nói cho các ngươi một tin tức tốt. Lần này hồn sư đại tái quán quân ban thưởng là 3 khối 10 vạn năm hồn cốt. 3 khối 10 vạn năm hồn cốt. Sử Lai Khắc thất quái chấn kinh. Này một lần võ hồn điện khó được hào phóng lên tới. Thế nhưng lấy ra 3 khối 10 vạn năm hồn cốt làm hồn sư đại tái quán quân ban thưởng. Ngọc Tiểu, Cương nói, này 3 khối hồn cốt theo thứ tự là 10 vạn thâm niên biển ca phía sau bộ hồn cốt, 10 vạn năm lam ngân hoàng đùi phải xương, 10 vạn năm ngày tuần đế ngạc thân thể xương. Sử Lai Khắc kỳ quái nghe được 3 khối hồn cốt, nhao nhao ngẩng đầu lên, tâm tình trở nên kích động. Bọn họ, mặc dù thua qua một lần, thế nhưng là bọn họ mục tiêu là huyết tẩy nhục trước. Thắng được hồn sư đại tái quán quân. Theo bọn hắn nghĩ, hồn sư đại tái quán quân là bọn họ túi bên trong vật. Không nghĩ tới quán quân ban thưởng như vậy phong phú a. Bọn họ đầu óc làm bên trong lập tức hiện ra một hình ảnh. Sử Lai Khắc thất quái hung hăng dẫm lên lăng nhục võ hồn điện chiến đội. Nhục nhã bọn họ lúc sau. Còn có thể vênh váo tự đắc theo võ hồn điện tay bên trong cướp đoạt này 3 khối quý giá hồn cốt. Ngay trước mặt các nàng, phân phối này 3 khối hồn cốt, này loại cảm giác, còn thật mẹ nó thoải mái a. Nếu như các ngươi có thể tại này trận đấu giữa thu hoạch được quán quân, thắng được này 3 khối hồn cốt lời nói, này đem đối với các ngươi thực lực là một cái tăng lên rất nhiều. Ngọc Tiểu Cương nói, nói xong, hắn nhìn hướng Đới Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng, nói, các ngươi đều là cường công loại hồn sư. Ngày tuần đế ngạc là hiếm có cường công loại hồn thú. Nó tạo ra thân thể xương đầy đủ chân quý. Nếu như các ngươi có thể thu hoạch được lời nói. Đem đối với các ngươi thực lực là một cái tăng lên rất nhiều. Ngọc Thiên Hằng cùng Đới Mộc Bạch. Liếc nhau một cái. Hai người đều muốn này khối hồn cốt. Nhưng là hiện tại không là nổi tranh chấp thời điểm. Trước tiên đem hồn cốt thắng trở lại hẵng nói đi. Yên tâm đi, lão sư. Võ hồn điện nếu lấy ra này khối hồn cốt, kia này khối hồn cốt liền về chúng ta Sử Lai Khắc. Đới Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng chăm miệng, một lời nói bên trong tự tin, phảng phất quán quân, hồn cốt đã là bọn họ. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Đường Tam, nói, người tu luyện Lam Ngân Thảo, này khối 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đùi phải xương mặc dù không là nhất hảo hồn cốt. Nhưng là nhất thích hợp ngươi hồn cốt. Đường Tam cũng nhẹ gật đầu. Nói. Cảm ơn lão sư. Ta sẽ dẫn dắt Sử Lai Khắc chiến đội. Thắng được này cái quán quân. nhưng là ta không thể độc chiếm một trong số đó. Dù sao chỉ có 3 khối hồn cốt mà thôi. Lam Ngân Hoàng đùi phải xương, cùng với này còn lại 2 khối hồn cốt, ta còn là đề nghị đến lúc đó xuất lực nhiều người tới phân phối đi. Đường Tam sẽ nói như vậy, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn rất hào phóng, mà là xem tương đối sâu xa. Mặc dù ban thưởng tốt thì tốt, nhưng là 3 khối 10 vạn năm hồn cốt, nhưng từ 7 người tới phân, 2 đào giết 3 sĩ, phân phối không tốt, rất có thể sẽ dẫn đến Sử Lai Khắc đoàn đội quan hệ vỡ tan. Bởi vậy thất quái cần phải một loại hợp lý phân phối phương thức tới phân phối này 3 khối 10 vạn năm hồn cốt, lấy xuất lực tới phân tự nhiên là nhất thích hợp, mà Đường Tam có lòng tin, chính mình nhất định có thể tại đoàn đội giữa xuất lực nhiều nhất. Sau đó đương nhiên thắng được này khối Lam Ngân Hoàng đùi phải xương. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu nói, Tiểu Tam, người có thể như vậy nghĩ ta thực vui mừng. Tiểu quái vật nhóm, này là các ngươi huyết tẩy nhục trước cơ hội. Cố lên nha, này một lần, chúng ta mục tiêu là quán quân. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.